Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, Ngũ Phúc Địa Định Thiên Khí Số. Báo Thế Luận Tiên Ma Thần Nguyên, Chư Tiên Trước Người, Lý Tịch Trần lắc đầu liên tục, bất đắc dĩ tiếu lên, một giọt máu rơi, lại không nghĩ cho mình tạo hóa một đứa bé, nhưng việc này lúc có nhân quả. Lý Tịch Ẩn liền đứng dậy đến, hướng Quan Sơn Nguyệt hỏi dò, sư huynh có thể là Hoa Hoa sư phụ? Vâng, lúc trước người ưng thuận nguyện, ta liền thay ngươi thực hiện, cái kia 3 năm thời điểm bị ta nâng đến 3 ngày. Ngươi lại biết được hiểu, một ngày này chi chênh lệch, chính là thiên địa khác biệt, không nói đến ngươi cái kia 3 năm thời điểm. Quan Sơn Nguyệt cười lên, lại nói, bất quá, ta vấn đề này làm cũng không rất tốt. Nguyên bản đứa nhỏ này là nên có người sư phụ. Bởi vì ngươi lời nói, cố sinh một đạo khí số. Nhưng ta gặp hắn, trong nội tâm vui vẻ. Liền thiện cho rằng sớm điểm hắn hoa dùng. Chuyện chỗ này, còn phải cùng Chi Xuân cái kia nguyên bản sư phụ làm qua một trận. Như cấp, không bằng ta giáo, Quan Sơn Nguyệt mở miệng đến. Trong lời nói tràn đầy vui vẻ ý, nhưng Lý Tịch Trần hơi có nghi hoặc, nghe được hắn lần này trả lời, liền dò hỏi, sư huynh là cái nào tòa tiên sơn phúc địa người? Không phải cái gì tốt địa phương? Quan Sơn Nguyệt mở miệng, 3 gian nhà tranh, 2 cây cổ mộc, 1 mảnh hồ nước mà thôi. Lời vừa nói ra, Lý Tịch Trần đầu tiên là sững sờ, còn chưa từng kịp phản ứng. Liền bên trên liền có người lên tiếng kinh hô, lại nhìn lúc, lại là Diệp Duyên trừng mắt, đối Quan Sơn Nguyệt nói, ngươi, là Thái Chân Sơn Bạt Tiên Hải đệ tử. Thái Chân Sơn, trước đó biết được Quan Sơn Nguyệt thân phận người, chỉ có lão địa tiên một người, còn lại những cái kia nhân tiên mặc dù ghìm xuống đám mây, nhưng chưa tiến đến chào. Lúc này liền đã nhìn cái kia Chi Xuân Hoa Hoa bổ nhào qua, hướng cái kia Thái Hoa Sơn người mà đi, lại gặp Quan Sơn Nguyệt đồng hành. Như thế, ai lại sẽ lỗ mãng tiến lên đối nó thi lễ đâu? Huống hồ còn có một chuyện, lão địa tiên chỉ biết Quan Sơn Nguyệt là Bạt Tiên Hải truyền nhân, lại không biết hắn tại trong tông đến cùng thân phận gì. Lúc này nghe hắn mở miệng, liền cũng là ngưng tụ lại thần đến, lẳng lặng dự thính, cái này nghe nói về sau, Lý Tịch Trần cùng là giật mình, lúc này, Chi Xuân giật giật áo quần hắn, tế thanh tế khí mở miệng nói, cha, sư phụ gọi là Quan Sơn Nguyệt, lời nói vừa dứt, Lý Tịch Trần đột nhiên kinh hãi, lại là biến sắc, lại nhìn cái kia Quan Sơn Nguyệt. Một bộ tuấn tú quần áo khách bộ dáng, nhưng khí tức kia tại Lý Tịch Trần tinh tế cảm ứng phía dưới, lại là có biến hóa long trời lở đất. Thì ra là thế, không biết được Thái Chân Sơn đệ nhất chân truyền sư huynh ở trước mặt. Tịch Trần thất lễ, Lý Tịch Trần liền đối Quan Sơn Nguyệt chắp tay, sau đó người cười khoát tay, đối Lý Tịch Trần nói, ngươi là Thái Hoa Sơn đệ tử. Ta là Thái Chân Sơn đệ tử, cùng là Phúc Địa đệ tử, không cần đa lễ như vậy. Không thể, sư huynh là chân truyền thủ tọa, ta bất quá chỉ là một giới ngoại môn, cấp bậc lễ nghĩa cần toàn bộ. Lý Tịch Trần nói cho hết lời, Quan Sơn Nguyệt cười lên ha hà, một giới ngoại môn là ngọc dịch cảnh giới, có nhân tiên tu hành ngoại môn. Nếu là như vậy, vậy ngươi Thái Hoa Sơn này đời đệ tử thiên phú cũng quá mức cao tuyệt. 10 năm sau cửu huyền luận đạo, cái này chức thủ khoa chúng ta xem ra là tranh ghê gớm. Lời nói này ra, liền bên trên quần tiên đều là cười vang. Lý Tịch Trần cũng cười lắc đầu, liên xưng không dám, nguyên lai là Thái Chân Sơn đương đại chân truyền thủ tòa. Đợi quần tiên ngưng cười, lão địa tiên cười tủm tỉm mở miệng, đối Quan Sơn Nguyệt khẽ gật đầu. Hắn là địa tiên chi tôn, mặc dù hiện tại mất nhục thân, nhưng pháp lực còn tại, như vậy chào, đã là cho đủ mặt mũi, nhưng kỳ thật nói đến, Quan Sơn Nguyệt cũng xác thực xứng đáng cái gật đầu này. Hắn là Thái Chân Sơn Bạt Tiên Hải đệ nhất chân truyền, mà lại còn là thủ tọa, như vậy thân phận sớm đã vượt qua bình thường trưởng lão quá nhiều. Chính là thủ khuyết báo nguyên ở đây, cũng không có thân phận của hắn đến đi lui. Gặp đây, Quan Sơn Nguyệt vội vàng hoàn lễ. Hắn chi tính cách chính là như thế. Ngươi kính ta một thước, ta tôn ngươi một trượng. Hắn ngẩng đầu lên, gặp lão địa tiên ở trước mặt. Sau đó người lúc này mở miệng, hướng hắn hỏi dò Thái Chân Sơn thái độ. Lão địa tiên mở lời, không biết Thái Chân Sơn đối ta Sóc Huyền Tông hóa tiên huyền sự tình lại là cỡ nào thái độ? Cỡ nào thái độ, tiền bối khó đến không biết sao? Quan Sơn Nguyệt cười lên, cửu huyền luận đạo, định thiên hạ khí số tăng giảm, một tôn tiên huyền chi sơn khởi, tạo phúc ngàn vạn sinh linh, đến lúc đó thiên địa ban thưởng ngập trời khí số, tiên huyền sơn được khí báo nhập động thiên phúc địa, tại thiên bia phía trên lưu danh. Cái kia tấn thăng thời điểm, tiên đạo linh khí từ thiên ngoại mà tới, cuồn cuộn không dứt, phản hồi thiên địa, thôi động một bên sinh linh tiến hóa, được đại tạo hóa hóa linh tinh tiên thần. Như thế một quạt, nên được đại công đức. Âm dương tuần hoàn chính là chí lý, tam thanh tam chọc hóa quy lưỡng nghi. Có tiên môn khởi, tự có ma môn cản trở. Có ma môn khởi, tự có tiên môn ngăn cản. Quan Sơn Nguyệt dứt lời, lão địa tiên lập tức vui vẻ ra mặt. Lời như thế, chính là Đại Thái Chân Sơn biểu thái. Kể từ đó, liền có năm tôn phúc địa trợ lực. Sóc Huyền làm nghênh đón đại hưng. Năm tôn phúc địa áp trận, coi như tấn thăng thời điểm có quần ma đến. Cũng không cần lại e ngại cái gì. Chi Xuân dắt Lý Tịch trần quần áo sừng, đối với hắn cha mở miệng, hỏi, cha, sư phụ vì cái gì nói, có tiên sơn tấn thăng, sẽ tạo phúc ngàn vạn sinh linh đâu. Chúng ta tu luyện, không đều là hấp thu thiên địa tam thanh chi khí sao? Chỉ là hấp thu lại không phóng thích, tiên sơn tấn thăng lời nói, cần tam thanh chi khí hẳn là to lớn hơn mới đúng chứ. Bốn phía sinh linh khó đến sẽ không bởi vì bị hút thanh khí chết mất sao? Hoa hoa là cỏ cây linh tinh, thiên sinh thần thánh, lại phải Quan Sơn Nguyệt trên đường đi chỉ điểm. Đến bây giờ cũng có 5-60 ngày, tiên sơn tấn thăng loại chuyện này, hắn cũng là biết đạo nhất chút, lại đối với chính mình tu hành chi khí. Cái gì tam thanh tam chọc, cũng có thể phân rõ ràng minh bạch. Lý Tịch gần cười lên, đối với hắn nói, Chi Xuân, ngươi làm hiểu được, tiên nhân tu hành tam thanh chi khí, ma nhân tu hành tam chọc chi khí, phàm song phương sau khi chết, cái kia tam thanh tam chọc đều sẽ hóa quy thiên địa, hồi phục nguyên bản bộ dáng, nhưng tiên ma không dễ chết. Đạo lý này như vậy đến xem, dường như không còn tác dụng. Không phải vậy, Chi Xuân, ngươi cũng đã biết, vì cái gì thiên địa này chúng sinh, phàm có người tu hành, đều chịu lấy 3000 năm đại kiếp khó khăn, 200 năm tiểu kiếp nỗi khổ sao? Cái này, chính là hai trong đó nguyên nhân. Thứ nhất, 3000 năm đại kiếp, cho dù là địa tiên, không thấy cầu vượt, đều muốn nhập kiếp, như tại đại kiếp bên trong vẫn lạc, chính là triệt để không còn nhục thân hồn phách, đều trở về thiên địa, chỉ còn lại chân linh đi hướng U Minh Hải, diện kiến thiên tôn. Thứ hai, người có nghiệp lực, tông môn càng có nghiệp lực nghiêm trọng người tất không kháng nổi đại kiếp. Vì vậy, vì ngăn ngừa đa số môn nhân vẫn lạc, tiên ma thần lúc này mới định ra 500 năm tiểu kiếp đến. Làm theo thiên địa tự hành nhập kiếp, tài kiếp bên trong, người người đều muốn tản đi ba đạo nghiêm trọng nhân quả chi tuyến. Ở trong đó, tất nhiên có người vẫn lạc, cái kia tam thanh tam chọc, lại là trở về thiên địa bỏ đi, mà đến nỗi kim, tiểu kiếp đã biến thành 200 năm một lần. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, nhất nguyên hóa thủy, đại đạo sơ khai, một hóa vạn vật, mà vạn vật lại đều có thể phản vốn trở về nguyên. Bởi vì cái gọi là thiên nhân, ngày cùng người lẫn nhau tách rời, nhưng lại sinh sinh tương tức, thiên dựng chồng người, người hồi báo ngày, thiên nộ giết người, người liền đấu thiên, đạo pháp tự nhiên, chúng ta tu hành, thực tế đều tại một vòng bên trong quanh đi quẩn lại. Bất luận tiên ma thần nhân yêu đều là như thế, cái vòng này, chính là đạo, tu hành không đạt nhân tiên, nếu như là chết rồi, chân linh đi tới U Minh Hải, hồn phách quy tán thiên địa, đến nhân tiên, người mỗi một lần chỗ phun ra nuốt vào khí tức, kỳ thật đều là thanh khí, chúng ta nuốt thiên địa chi khí, thổ chính mình chi hồng trần khí, hồng trần chi khí nhập thế, ở lâu thiên địa, lại sẽ bị đạo chỗ tạo hóa, lại hóa thiên địa chi khí, vì cái gì như thế? Bởi vì đến nhân tiên, đã là tiên khu đạo cốt, không có phàm trần uế khí, mặc dù thổ hồng trần chi khí, nhưng đây chỉ là đối lập nhân tiên chính mình mà nói. Những khí tức này, để vào thế gian, vẫn như cũ là tiên khí. Thế nào tiên? Tiên tức thân thể mượn thiên địa chỗ tạo hóa chi cảnh. Chính mình cũng là thiên địa một trong, nhưng nhìn làm tiên thiên chi linh. Chỉ là cùng thần khác biệt, thần giả lấy thiên địa làm phụ mẫu, tiên giả chỉ nhìn thiên địa vì sư phó, mà từ tiên ra, vốn là một nguyên, yêu theo linh hóa, cũng có thể cho rằng tiên thần chi loại. Lý Tịch Trần dừng một chút, mà lúc này, Quan Sơn Nguyệt ngẩng đầu, cười cùng Lý Tịch Trần đánh qua chắp tay, tiếp lời lại nói, chúng ta tu hành. Mượn thiên địa chi lực tu chính mình, thân thể kỳ thật cũng là thiên địa, vì cái gì động huyền muốn hóa thân thể tiên thiên? Đây chính là tự mở càn khôn con đường, đại thiên địa bên trong bộ tiểu thiên địa, vì cái gì chúng ta xưng tiên? Chỉ nói một tiếng nhân tiên, liền đã cùng hồng trần người lại không giống nhau, mà tiên sơn hóa tiên huyền, thì cần một vị địa tiên hợp đạo. Thành địa tiên phía trên chính quả, tức địa tiên quan thần chi cảnh. Thế nào hợp đạo? Chính mình cùng đạo tương hợp, chính mình cùng tiên sơn tương liên, mà tiên sơn thai nghén đồ vật, ngoại trừ tiên nhân, còn có vô số phi cầm tẩu thú, linh mộc bảo dược, thần chân tiên thiết, đây đều là tạo hóa chi bảo, đợi hóa tiên huyền thời điểm, bị tôn này hợp đạo địa tiên pháp lực dẫn dắt. Riêng phần mình tán xuất tam thanh chi khí, những khí tức này lại lẫn nhau giao hòa, chính như âm dương hợp đạo, lại lần nữa tạo hóa ngàn vạn linh khí. Kể từ đó, những này thanh khí liền hướng tứ phương tán đi, riêng phần mình tràn ngập, đợi thêm công đức thiên quang đánh rớt. Tiên huyền sơn thành, nơi này đại địa từ hóa linh sơn, mà đồng thời... Tiên huyền sơn lên thời gian tất có ma kiếp, đây là thiên hàng chi khí, ma môn nếu như là không đến, tam thanh tăng vọt, bọn hắn tam chọc phải gặp ngày ép, kiếp nạn tăng thêm, vì vậy không thể không đến, chính là chịu chết cũng muốn cử đi ngàn thanh cái có đạo hạnh người. Nếu như vậy, còn không bằng dốc sức một trận chiến, nếu như là thắng. Còn có thể chia cắt tiên huyền sơn khí số, như thế vậy liền coi là tiêu cướp, mà đối với tiên huyền chi sơn cũng là một lần khảo nghiệm. Nếu như là không độ qua được, tắc dương diệt âm sinh, khí số, tam thanh quay trở lại lần nữa thiên địa bên trong đi. Mà ma môn nếu đứng lên cũng là đồng lý, cô âm không sinh, cô dương không lớn, không đạt đại tiêu giao. Chúng ta mặc dù từ hóa thiên địa, lại còn tại đại càn khôn bên trong, ngộ đạo mà không thể vượt đạo, tiên thần tu trì tam thanh hương hỏa, giảng cứu âm dương tuần hoàn, có được có mất, mà từ tiên ra, nhưng đổi chính mình chi đạo, chỉ có vào chứ không có ra. Quan Sơn Nguyệt lại nói, nhưng cũng không phải là ma toàn diệt chính là chính xác. Cần biết ngày địa âm dương tuần hoàn qua lại, một mạch rơi một mạch khởi, mà cũng là một loại tồn tại phương thức, lại mỗi người chia khác biệt, như năm thần đạo ma thiên vương, liền có thể xem là đạo hóa thân một trong. Hắn ở thiên ngoại, là rất nhiều bay lên người thiết lập khảo nghiệm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.